Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1585, cùng sân khấu cạnh kỹ. Tại trai phong thần tôn dưới sự hướng dẫn, bọn họ ngồi thần vực linh chu cấp tốc bay hướng tinh hà vũ trụ trong. Trung tâm nhất hành tinh trong tinh hà đại lục. Cho tới nay, tổ chức các loại tỉ thí, cũng là ở cái này tinh hà đại lục chúng cử làm. Ở chỗ này đồng dạng có khả năng thấy rất nhiều thần cung tới trước cường giả. Còn có thể thấy là số không nhiều thiên đế. Đương nhiên thiên đế cũng không chỉ một. Còn lại vũ trụ thiên đế đồng dạng sẽ tới trước tham quan hóc tập trận này kinh thiên lớn so với. Có khả năng nhân chứng cái siêu cấp tân tinh thiên mới xuất hiện. Rất nhanh bọn họ sẽ đến cái này tinh hà đại lục trong. Lâm Hiên xuyên thấu qua cái này thần vực linh chu nhìn tiếp. Cuối cùng cũng thấy tinh hà đại lục hình dáng. Cái này nhìn căn bản không giống là một khỏa hành tinh, mà là một mảnh bồng bềnh ở trên trời đại lục. Không hề giống những hành tinh khác như vậy, là tròn hình dạng hình thái. Cái này sẽ Lâm Hiên cuối cùng cũng biết đạo vì sao thì không gọi là tinh hà hành tinh các loại, mà gọi là làm tinh hà đại lục. Hoàn toàn liền là một phiến đại lục hiện ra ở trước mắt. Hơn nữa xem ra mênh mông vô biên. Từ xa nhìn lại đều không cách nào thấy phần dưới cùng. Cái này so với một khỏa hành tinh cũng phải lớn quá nhiều. Bất quá xa xa nhìn lại, là có thể thấy trung tâm trong khu vực, tản ra từng đợt ngũ thải quang mang, bao phủ ở cả phiến đại lục. Đợi bọn hắn tới gần sau khi, sẽ không có tiếp tục phi hành vào đi, mà là tìm một chỗ một vẻ hạ xuống. Ngược lại không phải bọn hắn không muốn phi hành, mà là tại đây cấm bay. Cả cái khu vực cũng bị tập trung ở. Không có cách nào khác phi hành. Đều bị vững vàng đính tại mà phía trên vậy. Thật không cách nào bay lên. Lâm Hiên ánh mắt lập lòe. Có khả năng làm tới mức này. Ngoại trừ thiên đế ở ngoài. Còn có thể là ai đây? Rất nhiều thần tồn tại đây tinh hà đại lục trong. Cũng không cách nào phi hành. Hoàn toàn bị cầm cố lại. Thiên đế ở chỗ này vạch ra cái quy tắc, liền là cấm bay. Loại tình huống này ngược lại là không tính là hiếm thấy. Chỉ cần phải bố trí cấm chế, là có thể để cho rất nhiều người tu luyện không cách nào phi hành. Nhưng ngay cả thần tôn đều có thể phong bế, cũng chỉ có thiên đế. Cho nên nhìn thấy có người ở không trung phía trên phi hành. Không hề nghi ngờ liền là thiên đế. Ở chỗ này chỉ có thiên đế mới có thể phi hành. Nếu xem như chủ phải nơi, tại đây kiến trúc cực kỳ lộng lẫy, rất nhiều phòng ốc cũng là nổi bồng bềnh giữa không trung. Phía trên lấp lánh nhàn nhạt tia sáng, từ tại phòng ốc số lượng rất nhiều, cho nên thoạt nhìn giống như một chất đống sao nổi bồng bềnh giữa không trung. Giống như tinh hà phân bố, tại đây ban đầu là không thể phi hành, nhưng là có thêm nhiều như vậy phòng ốc, đối với chút lần đầu tiên tới cảm giác biết rất là cổ trách. Thực tế phía trên nghĩ muốn vào đi, cũng không phải là thông qua phi hành, mà là thông qua truyền tống trận đi vào. Đồng thời cái này chút phòng ốc, quả thực là cho người tu luyện ở, nhưng cũng không phải là cái gì người đều có thể ở chỗ này ở, mà là chuẩn bị cho từng cái phó cung chủ cấp bậc trở lên. Chỉ có phó cung chủ lấy thượng cấp bậc mới có thể ở chỗ này có phòng ốc. Tại đây không có chỗ gì đặc biệt. Linh lực cũng không phải sao thì nồng nặc, cũng không thấy được rất nhiều linh dược. Tại đây chính là một tượng trưng thân phận, có thể ở chỗ, cũng là có không thấp địa vị. Đối với tinh hà thần cung có không nhỏ cống hiến, tới tại xếp hạng thứ 10 các loại, tự nhiên có khả năng ở vào tại đây. Chỉ là có thể sát nhập trước 10, trở thành phó cung chủ không có bất kỳ độ khó. Cho nên cái này còn là chờ tại cấp phó cung chủ cấp bậc lấy thượng nhân ở. Tại đây liền chờ tại là một quyền lực trại tập trung. Ở cũng là đại bài nhân vật. Phải nói là ở chỗ chỗ tốt. Đó là có thể quen thuộc hơn còn lại cung chủ. Phải là có vấn đề gì nói. Tùy thời có thể thỉnh giáo. Thậm chí ngay cả thiên đế đều ở chỗ này ở lại. Có thể nghĩ cái này tinh hà đại lục tầm quan trọng. Chỉ sẽ đối bên ngoài nói ra đến. Là ở tại tinh hà đại lục. Ai cũng không dám tùy ý động thủ. Đương nhiên tại đây từ tại phòng ốc số lượng rất nhiều. Cho nên vẫn có rất nhiều khoảng không phòng. chính là vì tương lai Tân Tấn phó cung chủ lấy phía trên làm chuẩn bị. Chỉ phải không phải vi phạm Tinh Hà thần cung ý nguyện. Tại đây phòng một cái vĩnh viễn thuộc về bọn họ. Không ai dám động, trừ cái đó ra, sẽ không có còn lại chỗ đặc thù. Có lẽ có chỗ đặc thù, cũng không phải là bọn hắn hiện tại có khả năng nhìn. Đến vùng này, cũng không chỉ đám bọn hắn tâm thần cung, còn bao gồm còn lại thần cung người. Có lẽ không phải là toàn bộ thần cung đều ở chỗ này. Nhưng cũng có mấy cái thần cung cùng nhau tụ tập ở đây. Trong đó có một vẻ Lâm Hiên lão quen thuộc người. Luyện thần cung Thiên Hòa cung chủ. Cơ hồ là đồng thời. Hai người liếc nhau, cũng phát hiện đối phương tồn tại. Thiên Hòa cung chủ ánh mắt lạnh lẽo, nhưng không có đi nói chút cái gì. Một lần nữa quay đầu trở lại. Không phải cùng Lâm Hiên đối mặt. Ở chỗ này là không thể phát sinh tranh chấp. Càng không thể biểu lộ ra cừu hận gì. Tất cả cũng tại chính thức lúc chiến đấu sau lại nói. Tuy là không thể phi hành, nhưng ở chỗ này vẫn có truyền tống trận. Cho nên cũng thông qua trước truyền tống trận hướng trung tâm địa khu. Ở đó lại là chủ trì nơi. Rất nhanh bọn họ cũng thông qua truyền tống trận. Đi tới nơi này Tinh Hà Đại Lục trung tâm địa khu. Trong này trong khu vực, không có cấu tạo phi thường xa hoa. Toàn bộ sân bãi cũng chỉ có 5 cái ghế một cái trôi lơ lửng trên không trung. Còn lại liền là một mảnh chỗ trống. Bọn họ không có bất kỳ ghế một cái có thể ngồi. Trừ phi là ngồi trên sàn nhà phía trên. Điểm ấy bao quát cung chủ cấp bậc. Cũng không có cái này ghế một cái có thể ngồi. Bởi vì, này ghế một cái chỉ cung cấp cấp thiên đế. Dưới tu vi cũng chỉ có thể đứng. Quá nhiều cường giả. Đi tới nơi này trung tâm địa khu sau khi Lâm Hiên nội tâm rung một cái. Nhất thời thấy rất nhiều người tu luyện. Các đều do thiên thần lấy thượng cấp bậc tu vi. Thần tôn lại càng không thiếu. Lâm Hiên hơi đếm một xuống. Thiên thần cấp bậc đại khái đều có hơn vạn đông đúc. Thần tôn cấp bậc thì có hơn 1000 đông đúc. Đứng ở chỗ này liền cảm giác biết thiên thần cấp bậc giống như là đứng đầy đường tựa như. Sự thực phía trên thiên thần cấp bậc thật là đứng đầy đường. Đây chỉ là một bộ phận mà thôi. Đại bộ phận muốn gia nhập Tinh Hà thần cung thiên thần đều thất bại. Còn lại gia nhập vào mới là tinh anh bộ phận. Với hàm ý cái này hơn vạn thiên thần. Ở bên ngoài đều có thể xưng là thiên tài. Chỉ là thiên tài cũng chia làm tam lục cửu đẳng. Ở chỗ này liền là quyết định người nào mới là chân chính thiên tài trong thiên tài. Vâng. Rất nhiều cường giả, cũng là thiên tài. Lai Đặc Tư ở bên cảm khái đạo. Có thể tại đông đảo thiên tài trong sát nhập trước 10. Thật rất khó. Sát nhập top 5, càng là khó càng thêm khó. Lai Đặc Tư đồng dạng là lần đầu tiên tham gia. Cho nên nhìn thấy trạng huống này lúc, đều bị khiếp sợ xuống. Được xưng là đệ nhất đại thế lực. Cái này có thể không phải là thổi loạn, mà là chân chính như vậy. Mà bọn họ chuẩn bị liền phải cùng rất nhiều thiên tài cạnh tranh. Nhìn một chút người nào so với ai khác càng cường. Đây mới thực sự là cường giả tranh bá thi đấu a. Lâm Hiên nhớ tới lúc trước chỗ đã tham gia tỉ thí. Cùng đây đối với so với thực sự là không đáng giá nhắc tới. Số lượng có lẽ không có trước đây đế quốc đại chiến nhiều. Nhưng chất lượng chiếm ưu thế cực lớn. Không có người nào là tài trí bình thường. Ngẫm lại cũng biết được áp lực cực lớn, nhưng càng nhiều còn là hưng phấn. Có thể cùng nhiều thiên tài như vậy cùng sân khấu cạnh kỹ. Điều này có thể bất hưng phấn. Nghĩ đến đấu thiên thần tôn bọn họ có thể sát nhập trước 10. Nhất thời cảm giác biết bọn họ quá mạnh. Không nhìn không biết, vừa nhìn liền là dọa cho giật mình. Cho rằng 3 vị trí đầu mới là lợi hại. Hiện tại phát hiện trước 10, thậm chí top 100. Là thuộc tại nghịch thiên. Ta có thể đến đệ mấy danh đây? Lâm Hiên ánh mắt lấp lánh. Đối với cái này có vài phần kỳ đợi. Convert by. King Killer. Hết chương.